xuyên về cổ đại cùng Tình Định trồng trọt dựng cơ đồ. Chương 68, Trích Tinh Các Giải Tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện về tổ điều tra vốn không nằm trong kế hoạch của Tô Vận, vậy mà lại bị Thu Mộng Kỳ lôi ra như thế. Lúc hạ đường nàng không nhịn được muốn nói cô hai câu, nhưng còn chưa mở miệng thì đối phương đã tỏ ra uất ức. Nàng đành thở dài một tiếng nói, là một thanh quan không dễ. Quan trường vốn dĩ là một đống sổ sách mờ mờ ảo ảo. Thu Mộng Kỳ không phục. Ta không có ý định dựng cái hình tượng thanh quan, ta chỉ không cam lòng để bọn họ coi ta là tiểu ngốc tử mà lừa gạt. Sau này trong nha môn sẽ chẳng còn ai dám coi ngươi là tiểu ngốc tử. Cùng lúc đó, ở phủ Khổng Thị tại khu Đông Thành, Khổng Hưng Hiền đi tới viện của Khổng Trinh. Đối với đại nhi tử này, vì khi còn nhỏ đã thiếu thốn nhiều điều với gã, nên Khổng Hưng Hiền đối với gã vẫn rộng lượng hơn vài phần so với các hài tử khác. Hắn xưa nay không thích vào phòng của Khổng Trinh, quả nhiên lần này vừa bước vào liền ngửi thấy chút mùi tanh, không nhịn được cau mày quát. Lại bày ra cái thứ tạp nham gì? Khổng Trinh khó chịu vì hắn tự tiện xông vào, ngay cả khách sáo ngoài mặt cũng lười làm, lạnh nhạt đáp. Ta nuôi vẹt không nghe lời, nên ta lột da nó. Người không thể nuôi cái gì bình thường một chút sao? Không thì ra ngoài đi dạo, ngửi mùi khói lửa ngoài kia, suốt ngày ru rú trong cái phòng này, người không ra người, ma không ra ma. Phụ thân hôm nay đến chỉ để dạy dỗ nhi tử chuyện này thôi sao? Khổng Trinh lạnh lùng nhìn hắn, những chuyện khác ta lười nói với ngươi, nhưng cái khoản sổ sách ở Thiên Nhiên Cư là thế nào? Ta đã nói với ngươi từ sớm, vị huyện lệnh mới này không dễ chọc, đừng có mà động vào hắn, hắn đã gờ tê Khổng Nguyên Lượng. Một cánh tay đắc lực của lão tử thế là mất, chẳng lẽ ngươi còn muốn đem cả bản thân chôn theo? Sổ đến kỳ thì phải kết khoản, trước kia nha môn vào ngày cuối tháng 6 là đến Thiên Nhiên Cư, nay đã là tháng 8, không kết khoản thì thôi lại còn không cho người đòi, Thiên Nhiên Cư của ta đâu phải từ thiện. Khổng Trinh lạnh mặt đáp, trước kia là do lão tử ta nắm nha môn, thiếu gì đến phiên ngươi phải lo. Giờ thì khác, giá món ăn của ngươi vốn đã cao ngất. Ngươi còn tăng thêm 4 tầng lãi, ngươi tưởng Thu thực là tên ngốc, thật sự sẽ ngoan ngoãn trả cho ngươi số tiền này sao? Hắn không trả cũng phải trả, ăn cơm trả tiền là đạo lý hiển nhiên, cho dù kiện lên chỗ quận thủ ta cũng có lý. Ngươi thì có lý, nhưng bị cha sẽ là lão tử ta. Hắn đã buông lời, phần lễ tiền do quan viên tặng trong tiệc sinh thần trước đó hắn chưa động tới một đồng, nay mang ra bù vào khoản này. Nhà môn cũng dựa theo quy định triều đình mà bồi thêm một phần, nhưng vẫn còn thiếu 2.100 lượng, hắn để bọn quan lại cấp dưới chúng ta tự xoay sở, 3 ngày không gom đủ thì sẽ lập tổ điều tra chuyên tra vụ này. Hắn muốn tra thì cứ tra, Thiên Nhiên Cư kinh doanh hợp pháp, không cưỡng ép mua bán, hơn nữa trưởng quầy đã sai người làm bản kê giả theo chữ ký của Khổng Nguyên Lượng, đến lúc đó đẩy hết lên đầu hắn là xong, người khác không ngu gì mà tự đi nhận tội. Nói thì dễ. Ngươi chưa từng đối đầu với hắn nên không hiểu con người này. Kẻ này chưa bao giờ làm việc theo lẽ thường, bụng dạ hẹp hòi, tính toán chi li. Nếu hắn đã muốn tra thì không có gì là không tra ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ riêng chuyện chủ sau lưng Thiên Nhiên Cư là nhi tử ta thôi cũng đủ khiến ta toi đời. Huống chi những bản sổ sách kia cho dù toàn bộ đều là chữ ký của Khổng Nguyên Lượng, nhưng lúc hắn chưa tới, đều là ta phụ trách. Đến lúc đó trực tiếp ghép tội quản lý lỏng lẻo, dung túng thuộc hạ, không cần bất kỳ tội danh nào khác, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để lão tử ta mất cái mũ ô sa. Khổng Trinh im lặng, bàn tay trắng bệch siết chặt tay vịn ghế, ánh mắt lóe lên sát khí. Biết con không ai bằng cha, Khổng Hưng Hiền nhìn bộ dạng đó của gã, sắc mặt trầm xuống nói. Người đừng có làm chuyện ngu xuẩn, mấy năm nay ta đã dọn không biết bao nhiêu đống rác cho ngươi. Nếu lại gây ra chuyện như lần trước nữa thì đừng hòng trông mong ta thu dọn hậu quả. Khổng Trinh hình như chẳng hề để tâm tới lời phụ thân, quay đầu nhìn con vẹt chưa lột xong ra cách đó không xa, không nhịn được mở môi, trong con ngươi lóe lên ánh sáng khát máu. Khổng Hưng Hiền sao có thể không biết bản tính của gã, hừ lạnh một tiếng nói. Chuyện lần trước của Trương Bách Hộ, họ thu đó một mình xông thẳng vào vệ sở Đài Sơn, ép phải giao ra người. Sau đó lại còn khiến Trương Bách Hộ ngoan ngoãn nghe theo, có khai ra ngươi hay không vẫn chưa biết. Ngươi tự nghĩ xem bản thân có cái gan ấy, có bản lĩnh ấy không, biết điều thì đừng đi dây vào hắn, kẻo lại rước họa sát thân cho cả Khổng gia. Khổng Trinh nghe xong, sắc mặt không đổi, Khổng Hưng Hiền lại bực bội nói, giờ các vị đại nhân đều oán ta, nói là bị ta kéo vào vũng nước đục này. Tới lúc đó, ta sẽ đích thân tới Thiên Nhiên Cư lấy 2.000 lượng bù vào, coi như chuyện này được bỏ qua. Vừa nghe nói phải lấy tiền từ chỗ mình, Khổng Trinh lập tức siết chặt nắm đấm, gằn giọng. Vậy là mấy người kia không chịu bỏ ra một đồng, ngược lại Thiên Nhiên Cư đã cho bọn họ ăn uống miễn phí, giờ còn phải móc tiền túi ra nộp cho nha môn. Đây là cái lý lẽ chết tiệt gì? Đám rùa con đó biết có Thiên Nhiên Cư chống lưng, thì ai thèm bỏ tiền ra, đến nước này rồi, không cho cũng phải cho. Không được, mấy năm nay tiền chia lợi nhuận của Thiên Nhiên Cư đều được đưa cho bọn họ để quan hệ, số bạc đưa đi ta đều ghi rõ từng khoản một. Nếu bọn họ không chịu bỏ tiền, ta sẽ nộp danh sách đó lên trên, xem ai còn dám yên ổn. Nghe vậy, Khổng Hưng Hiền lập tức giận tím mặt, mắng. Nghiệt xúc! Người muốn khiến Khổng gia ta từ nay về sau bị người công kích sao? Bị quát, Khổng Trinh vô cùng bất mãn, trừng mắt nhìn hắn 2 giây, rồi bỗng nở nụ cười âm hiểm. Phụ thân thật sự cho rằng đám người đó sẽ giúp ngài sao? Từ sau khi kiểm tra hộ phòng lần trước, bọn họ đã sớm nhìn ra họ Thu không dễ chọc, đều bắt đầu lựa chọn phe phái. Bên phụ thân giờ chẳng còn mấy người, nhi tử dám khẳng định, nếu Khổng gia thật sự gặp chuyện, kẻ đầu tiên đứng ra kêu đánh tuyệt đối chính là đám người đó. Khổng Hưng Hiền càng nghe sắc mặt càng khó coi, ngực phập phồng vì tức, đè nén lửa giận trong lòng nói. Đừng có ăn nói linh tinh, chuyện này đến đây là chấm dứt, sau này nên cẩn thận một chút. Ngay lúc Khổng Hưng Hiền quay người định rời đi, sau lưng lại vang lên giọng nói âm u của Khổng Trinh. Trong kho của phụ thân cũng chẳng thiếu 2.000 lượng bạc, vậy mà cứ phải tới lấy từ chỗ nhi tử. Có phải là định sau này để lại hết gia sản cho cái thứ tạp chủng kia không? Nghe vậy, Khổng Hưng Hiền tức đến mặt mày xám ngắt, quay phát lại, giận dữ quát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Nhiên Cư xảy ra chuyện không tìm ngươi lấy tiền thì tìm ai? Là để cảnh cáo ngươi đừng có gây chuyện lung tung, nếu không thì không chỉ là 2.000 lượng. Còn nữa, so với ngươi thứ bùn nhão không thể chát tường, để ngươi hiểu chuyện hơn ngươi gấp 100 lần. Đừng có mở miệng ra là gọi nó là thứ tạp chủng, ép ta phải đoạn tuyệt với ngươi. Nói xong phất tay áo bỏ đi, để lại Khổng Trinh với gương mặt méo mó đầy hung tợn. Ván cờ lần này rất nhanh đã có kết quả. Đến trước giờ hạ nha ngày thứ 3, ngũ nhân tới báo, nói có người đưa một sấp ngân phiếu đến kho bạc, vừa đúng 2.100 lượng. Thu Mộng Kỳ hừ lạnh một tiếng, không cần điều tra cô cũng biết chỗ bạc này từ đâu mà có, cũng chẳng buồn tra. Giờ ngân lượng đã đủ, cô lập tức sai Hồ Tam đi thông báo cho trưởng quầy Thiên Nhiên Cư tới làm thủ tục kết khoản. Cứ như vậy, hơn 2.000 lượng bạc đi một vòng, cuối cùng lại quay về sổ sách của Thiên Nhiên Cư. Đến lúc này, bên Thu Mộng Kỳ, khoản tiền biếu quan viên cùng 800 lượng trong tiền hàng của Tạ Chính Khanh rốt cuộc cũng được xong. Buổi tối, Tô Vận mang sổ sách của xưởng nhang muỗi ra, cẩn thận báo cáo tình hình tài chính gần đây một lượt, cuối cùng nói. Sau khi kết toán xong 2 khoản đó, sổ sách cuối cùng cũng cân bằng. Trước kia giúp Tạ lão bản thu mua 3.000 lượng hàng, chúng ta lấy 2 thành hoa hồng. Lô hàng 3.000 lượng này, vận chuyển lên đại đô, ít nhất cũng phải bán được 2-3 vạn lượng. Những người làm trung gian như họ, mỗi người lấy 1-2 thành trên giá gốc cũng không tính là nhiều. Bên Thu Mộng Kỳ chỉ cần cung cấp kho bãi và hỗ trợ ghi chép là đủ. Vậy bây giờ chúng ta tổng cộng có 900 lượng bạc là có thể tiêu tùy ý đúng không? Tô Vận gật đầu, nhưng bên xưởng lúc nào cũng phải giữ lại 300 lượng làm vốn lưu động. Bận bịu bao lâu vậy mà còn chưa kiếm nổi 1.000 lượng, nghĩ tới người ta như Thiên Nhiên Cư, nửa năm trực tiếp vào sổ 5.000 lượng, đúng là khác biệt rõ ràng. Nhưng lần này Khổng gia phải xuất 2.000 lượng, chắc tức đến vẹo sống mũi. Khổng Trinh lần trước vì ngươi hạn chế chi phí tiếp đãi nên mới không làm ăn được mà bày mưu tính kế chúng ta, lần này lại bị ép bỏ ra từng ấy bạc, sợ là sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nghe nàng nhắc đến chuyện lần trước bị chơi xỏ, Thu Mộng Kỳ vẫn còn sợ hãi, hỏi. Vết thương trên lưng ngươi lành hẳn chưa? Tô Vận do dự một chút rồi nói, ta cũng không rõ, đôi khi vẫn thấy ngứa, ngươi có muốn giúp ta xem thử có để lại sẹo không? Thu Mộng Kỳ theo bản năng định hỏi sao không để Xuân Đào xem, nhưng nghĩ lại bản thân cũng là nữ nhân, nàng nhờ mình xem cũng đâu có gì sai, hơn nữa tại sao lại phải từ chối. Vậy ngươi cởi áo ra để ta xem, Tô Vận ngẩng lên nhìn cô một cái, rồi đưa tay cởi dây thắt lưng. Chỉ là khi áo sắp tuột xuống, ánh mắt Thu Mộng Kỳ lướt qua phần ngực nàng, thấy thấp thoáng nửa vòng ngực trắng nõn, lập tức nghẹn thở, vội vàng lên tiếng ngăn lại. Người nằm sấp lên giường đi, ta dễ xem hơn. Không hiểu sao lại như vậy, trước kia cùng Hạ Thiền từng đùa giỡn, thậm chí còn từng nhìn qua ngực đối phương, khi ấy mọi người chỉ cười đùa cho vui. Thế mà bây giờ nhìn thấy làn da trắng ngần như ngọc của Tô Vận, lại không kìm được sinh ra cảm giác khác thường, còn vô thức rời mắt đi chỗ khác, rõ ràng đều là nữ nhân, vậy mà đột nhiên lại thấy lúng túng. Và đây cũng không phải lần đầu tiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ giả làm nam nhân lâu quá nên thật sự coi mình là nam nhân, bắt đầu giữa kệ sao, không nên a. Tô Vận nghe cô yêu cầu, ngoan ngoãn kéo áo lại, phần da trắng nơi ngực cũng được che khuất. Thu Mộng Kỳ rời ánh mắt đi, cố làm ra vẻ bình tĩnh nhìn về hướng khác, rất nhanh trên giường truyền đến tiếng sột soạt, một lát sau chỉ nghe Tô Vận nói. Xong rồi, lúc này cô mới đứng dậy bước tới giường, hiện tại là ban đêm, nhìn không rõ lắm, đành phải mang đèn dầu đến đặt trên chân đèn bên giường. Chỉ liếc mắt nhìn một cái, Thu Mộng Kỳ đã không nhịn được mà ngây người ra, ánh nến nhảy nhót khi sáng khi tối, tấm lưng nõn nà uốn lượn ấy cứ thể hiện ra trước mắt cô, mang theo một lớp mờ ảo, tựa như mỹ nhân áo rũ nửa thân trong bức họa sơn dầu cổ điển, mê hoặc đến khó diễn tả thành lời. Khung cảnh này có phần giống với lần ở Đới Gia trong Thạch Bàn Thôn, nhưng lại có chỗ không giống, nhưng đều đủ để khơi dậy ngọn lửa âm ỉ trong lồng ngực người. Có sẹo không? Thu Mộng Kỳ lúc này mới nhận ra bản thân mải mê đắm chìm trong những đường nét mềm mại ấy mà quên mất mục đích ban đầu. Cô cúi người xuống nhìn kỹ, có một chút, rất nhạt, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thấy. Lời còn chưa dứt, ánh mắt lại không kìm được liếc xuống dưới, chiếc eo thon thả vừa vặn một vòng tay ôm, uốn lượn kéo dài lên phía trên là một cặp mông đầy đặn, dưới lớp xiêm y mỏng manh mơ hồ lộ ra, giống như bừng đàn che mặt, khiến người ta có cảm giác muốn vén khăn lên nhìn cho rõ. Làn da như ngọc, trắng như tuyết, vừa giống như thạch sữa, lại như đào chín mềm mại, không biết cắn một miếng sẽ là mùi vị thế nào. Đúng lúc ấy, Tô Vận nằm sấp bất ngờ động đậy, Thu Mộng Kỳ không ngờ nàng sẽ quay đầu lại, theo bản năng lập tức ngoảnh mặt sang chỗ khác. Người không dám nhìn lưng ta sao? Làm gì có chuyện đó, chúng ta đều là nữ nhân, người có thì ta cũng có, ta có gì mà không dám nhìn? Người lại không nhìn thấy được lưng mình, thôi, ai mà chẳng có cái eo, có gì mà phải ngại. Mau khoác áo vào đi, kẻo bị cảm lạnh. Thu Mộng Kỳ đánh chết cũng không chịu thừa nhận, vừa rồi khi thấy hai bên mông đầy đặn kia, cô chỉ cảm thấy một luồng khí nóng dâng trào, bất chợt sinh ra một cảm giác muốn áp người xuống. Cô cảm thấy xấu hổ vì cơn bốc đồng đột nhiên xuất hiện, vội vã che giấu, tay luống cuống kéo chiếc áo đang rơi rớt trên giường phủ lên tấm lưng mịn màng và phần thịt mềm mại kia. Thân thể này đúng là phát triển quá tốt, cô thầm cảm thán trong lòng. Tô Vận cảm nhận được động tác của cô nhưng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ngồi dậy từ trên giường, khẽ kéo áo lên, lại khôi phục dáng vẻ ung dung, điềm đạm thường ngày. Chỉ là hôm nay trời nóng, vừa rồi vận động một hồi khiến trên người nàng rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Thu Mộng Kỳ nhìn chằm chằm ánh nước lấp lánh trên xương quai xanh của nàng, theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt. Còn nói sợ lạnh, ta còn da đầy mồ hôi. Tô Vận thấp giọng oán trách, Thu Mộng Kỳ thì lúng túng nói sang chuyện khác, không còn sớm, nên rửa mặt nghỉ ngơi. Cô tưởng mình nói vậy thì Tô Vận sẽ thuận theo mà nói muốn quay lại dãy nhà sau. Nhưng không ngờ nàng không làm thế, ngược lại còn thản nhiên hỏi dò. Tối nay ta ngủ ở chỗ ngươi được không? Ngươi bây giờ ép đám người đó tới mức ấy, ta sợ đến lúc lại có thêm một nhóm người áo đen nữa mò đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu Mộng Kỳ hơi sững lại, tuy biểu hiện vừa rồi có chút lúng túng, nhưng trong lòng cũng có một giọng nói đang tha thiết mong Tô Vận ở lại. Ồ, vậy thì ở lại đi, ta đi gọi Xuân Đào nấu nước. Trời nóng thế này, Thu Mộng Kỳ vốn định tắm nước lạnh, nhưng thân thể Tô Vận yếu ớt, vẫn phải dùng nước ấm. Trong khu nhà vệ sinh có một phòng nhỏ chuyên dùng để đun nước nóng, ngày thường Xuân Đào sẽ canh giờ để đun nước sẵn, chờ đến khi Thu Mộng Kỳ tắm là có nước nóng ngay trên bếp. Có điều hôm nay Xuân Đào không biết Tô Vận sẽ ở lại, nên gần đây không đun sẵn nước nóng. Đừng gọi nàng ta, hôm nay nóng quá, ta cũng tắm nước lạnh. Ngươi chắc chứ, trên đường lưu đày trước kia bao nhiêu khổ còn chịu được, chẳng lẽ mới mấy tháng đã thành người yếu đuối rồi sao? Thu Mộng Kỳ nhớ lại lúc nãy nhìn thấy nàng sau lưng, những thớ thịt mềm mại như ngưng kết, trong lòng nhịn không được nói, đúng là mềm yếu quá mà. Đối phương kiên quyết như vậy, cô đành thôi, hai người một trước một sau đi tắm rửa, đến lúc cùng nhau nằm xuống thì cũng đã là nửa đêm. Ta tắt đèn, ngọn nến vụt tắt, bóng tối bao trùm cả căn phòng. Thu Mộng Kỳ không nói gì, Tô Vận cũng im lặng, một khoảng dài yên tĩnh, chỉ có tiếng dế kêu ngoài sân, khiến đêm khuya thêm phần tĩnh mịch. Cái oi bức lúc chạng vạng theo làn gió đêm dần dần tan đi, trở nên mát mẻ. Thu Mộng Kỳ nghe được tiếng đối phương chờ mình, Tô Vận quay người sang phía khác. Trước đó hai người cũng đã nằm chung giường vài ngày, cô biết động tác này là dấu hiệu chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Thu Mộng Kỳ nằm yên không nhúc nhích, nhưng không hề buồn ngủ, trong đầu cứ lặp đi lặp lại cảnh tượng vừa nhìn thấy khi nãy. Trong ngực như có một bàn tay nhẹ nhàng gãi ngứa, khiến cô không cách nào chợp mắt. Cô đột nhiên cảm thấy thời gian như trôi rất chậm, tựa như đã qua cả một thế kỷ. Tô Vận, cô khẽ gọi một tiếng, nhưng không có phản hồi, hơi thở đối phương đều đặn, giống như thật sự đã ngủ. Cô nhẹ nhàng trở mình sang phải, trong đêm tối không thấy được gì, nhưng cô biết phía trước chính là tấm lưng của Tô Vận. Nhắm mắt lại, lặng lẽ chờ đợi, rất lâu sau mới chậm chậm dịch người về phía trước. Hơi ấm từ làn da xuyên qua lớp vải mỏng truyền đến, mơ hồ mờ ảo. Cô dừng lại một chút, xung quanh sân viện im lặng như tờ. Cô biết, chỉ cần nhích thêm một chút nữa thôi là có thể chạm vào kia. Trong khoảnh khắc ấy, tim cô bỗng đập thình thịch không ngừng. Sáng hôm sau, Thu Mộng Kỳ dậy rất sớm, lập tức đến điểm danh lên nha môn. Trước kia cô thuộc dạng không có lợi thì không chịu dậy sớm, nhưng giờ đây có quá nhiều người để mắt đến. Những chuyện nhỏ nhặt như thế này nếu tránh được lời gièm pha thì cố gắng đừng để lại sơ hở. Hôm qua khoản tiền của Thiên Nhiên Cư đã được kết khoản xong, Thu Mộng Kỳ nghĩ đến việc Tô Vận ngày thường không quá tán thành cách làm quyết liệt của mình, nên cũng vô thức không còn quá khắt khe, sáng sớm mặt mày tươi tỉnh, ôn hòa khen ngợi mấy người khiến đám lại thuộc phía dưới thụ sủng nhược kinh. Đã không còn chuyện gì thì các vị ai làm việc nấy đi. Hôm qua Khổng Hưng Hiền tổn thất 2.000 lượng bạc, giờ vẫn còn buồn bực, nhìn Thu Mộng Kỳ thế nào cũng thấy không vừa mắt. Nghĩ đến hai trạm dịch mình phụ trách giám sát, cũng lười ở lại nha môn, liền trực tiếp ra ngoài đi làm. Vừa ra đến cổng nha môn đã nghe thấy tiếng bước chân phía sau, quay đầu nhìn thì ra là Lư Quảng Thuận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lư chủ bộ cũng ra ngoài thị sát sao? Đúng thế, được Thu đại nhân phân phó, đến các thôn xem xét tình hình xây dựng cỗ xe nước. Khổng Hưng Hiền có vài phần châm chọc mà nói, Lư chủ bộ vất vả rồi. Lư Quảng Thuận thân hình béo tròn, một vòng eo phải to gấp đôi ba người thường, bụng phệ như thể chứa cả bồn dầu. Mấy năm qua mấy vị đại nhân như bọn họ vào mùa này đều nằm trong nha môn tránh nóng. Năm nay từ khi Thu Mộng Kỳ đến, gần như không có thời gian rảnh rỗi. Lư Quảng Thuận đi vài bước đã thấy hơi thở dồn dập, hạ thấp giọng oán than. Còn không phải thế sao, cũng không nhìn xem thân thể ta thế nào, cứ bắt làm mấy chuyện này. Khổng Hưng Hiền quay đầu liếc nhìn xung quanh vài cái, ngoài tùy tùng bên cạnh thì không có ai khác, nói. Lư huynh, ngày lành của chúng ta đến hồi kết rồi. Đôi mắt láo lỉnh của Lư Quảng Thuận cũng đảo quanh dò xét, nói. Đáng tiếc lần trước thất thủ, nhưng mà Khổng huynh, ta vừa mới nhận được tin, Trích Tinh Các đã giải tán. Giải tán, Khổng Hưng Hiền kinh ngạc, môn phái sát thủ số một giang hồ, sao lại giải tán? Cách đây 2 tháng hắn vừa mới thuê người của Trích Tinh Các đi ám sát Thu Mộng Kỳ, tiếc là bị từ chối thẳng thừng. Giờ nghe nói đã giải tán, ngoài kinh ngạc còn có vài phần hả hê. Giải tán là phải, đến cả một quan thất phẩm nho nhỏ cũng không dám ra tay, giải tán là đúng. Lư Quảng Thuận hạ giọng nói, nghe nói trong các có người phản bội, trực tiếp GTCST các chủ và hai vị hộ pháp của Trích Tinh Các, những sát thủ còn lại thì bỏ chạy tứ tán. Tên sát thủ đó thật lợi hại, có thể một chiêu giết được cả các chủ và hộ pháp, võ công chắc chắn là thâm bất khả chắc. Khổng Hưng Hiền vừa nói, không hiểu sao lại cảm thấy tên sát thủ này có chút liên quan đến người mình từng thuê lần trước, có khi chính là người đó, nghĩ đến đây liền dùng mình một cái. Lư Quảng Thuận nói, dù sao thì chuyện giang hồ không liên quan nhiều đến chúng ta, không trêu chọc bọn họ là được. nào dám đi trêu chọc người trong giang hồ, đến một người trong nha môn còn đối phó không nổi. Hai người vừa nói vừa thở dài rời khỏi nha môn. Trong nội viện, buổi sáng khi Thu Mộng Kỳ dậy, thật ra Tô Vận cũng tỉnh theo. Nàng không lên tiếng, chỉ nằm nghiêng bất động trên giường, sau lưng dường như vẫn dính sát vào một bức tường thịt nóng hầm hập. Nàng nhìn chằm chằm vào màn chướng treo trên cao, đợi đến khi Thu Mộng Kỳ rời đi, mãi 10 phút sau mới chậm rãi ngồi dậy. Rửa mặt xong liền gọi Lục Từ cùng đi đến ngõ Xuân Hy. Vết thương của Đại Phúc vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng đã có thể xuống giường đi lại. Thu Mộng Kỳ bảo hắn tiếp tục nghỉ ngơi dưỡng thương cho tốt, còn tạm thời giao Lục Tử cho Tô Vận sai bảo. Lục Tử tuy còn nhỏ tuổi nhưng lanh lợi chẳng kém gì Vương Tiểu Bảo. Hiện tại đã gần tháng 9, tuy thời tiết vẫn còn nóng, muỗi mỏng vẫn nhiều, nhưng chẳng bao lâu nữa trời sẽ bắt đầu chuyển lạnh. Việc kinh doanh nha muỗi chỉ còn có thể tiếp tục được 1-2 tháng, sau đó phải chờ sang năm mới tiếp tục. Tô Vận hôm nay đến xưởng chính là để kiểm kê tồn kho nha muỗi và lên kế hoạch sản xuất lại. Đến xưởng, sau khi trò chuyện với Tô Nhị Gia một lát liền hỏi. Lâm Nhi đâu? Ở khu trộn liệu, nàng không biết ngươi đến, nếu không thì đã chạy ra đón ngươi. Ta đi tìm nàng, nói xong liền men theo con đường nhỏ trong sân đi về phía khu trộn liệu. Vừa bước vào thì nghe thấy mấy tiếng trách mắng, là giọng của Tô Khanh Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chuyển liệu hôm trước là ngươi, hôm qua cũng là ngươi, xưởng chúng ta đã phân rõ công việc của từng người, ngươi không thuộc bộ phận này, tại sao cứ giúp người khác khiêng thuốc bột qua, lại còn ló đầu nhìn vào trong, rốt cuộc muốn làm gì? Hiểu lầm thôi mà ta chỉ tiện tay giúp Xuân Cúc khiêng một chút, đến nơi là đặt vào phòng nhỏ ngay, không có nhìn vào trong đâu, cô nương nhất định là nhìn nhầm rồi. Một lần hai lần có thể là nhìn nhầm, ba lần bốn lần thì không thể là trùng hợp được. Bây giờ ta sẽ đi hỏi Xuân Cúc, xem nàng đến xưởng làm việc kiếm bạc hay là đến đây trốn việc để người khác làm thay. Đừng, nhị cô nương, ta thật sự chỉ là tiện tay thôi, vì tò mò nên mới nhìn vào trong hai cái. Ta không có ác ý, xem ra là không định nói, đi thôi, theo ta đến gặp quản sự, tự ngươi giải thích rõ ràng với ông ấy. Quản sự chẳng phải là Tô Nhị Gia sao, nhưng Tô Khanh Lâm lại không nhắc đến hai chữ. Cha ta. Lúc này Tô Vận mới từ sau cửa bước ra, bà tử kia thấy nàng, sợ đến mức lập tức quỳ rạp xuống đất, hô lên một tiếng. Đại cô nương, Lục Tử, dẫn người đến chỗ Nhị Gia. Lục Tử đáp lời liền đi kéo bà tử kia, bà ta sợ đến run rẩy không ngừng, liên tục cầu xin tha thứ. Giờ đây việc kinh doanh nha muỗi đang rất tốt, gần như toàn Phong Nhạc huyện đều dùng nha muỗi hiệu Tô Thị, Tô Vận và Thu Mộng Kỳ cũng vì thế mà kiếm được một khoản bạc trắng. Chuyện khiến người ta đỏ mắt là dễ hiểu. Không chừng người làm đến đây đã bị người khác mua chuộc. Tô Vận vỗ vai Đường muội nói, Lâm Nhi nhà ta lớn rồi, đã biết giúp Đường tỷ gánh vác công việc. Tô Khanh Lâm đỏ ửng cả vành tai, cúi đầu nói, chỉ cần đại tỷ không mắng ta tự ý quyết định là tốt. Đây đâu phải là tự ý quyết định, ngươi là nhìn ra được vấn đề, lại dám hành động, có mắt quan sát lại có dũng khí, rất có mưu trí. Người còn chưa bị dẫn đi thì Tô Nhị Gia đã nghe tiếng mà đến, nghe nói là chuyện như vậy liền lập tức sai người bắt cả bà tử kia và Xuân Cúc, giải về phía trước. Tô Nhị Gia trước kia từng làm việc dưới trướng Kinh Triệu Doãn, xử lý loại chuyện thế này vốn là sở trường, giờ phải cúi mình làm quản lý cho một xưởng nhang mũi nhỏ, thật sự là ủy khuất cho ông. Nhưng Tô Gia từng bị lưu đày, có thể tẩy được thân phận tiện dân đã là không dễ, còn lại chỉ có thể bước từng bước mà đi lên. Lời tác giả, buồn ngủ quá rồi, sáng mai dậy sẽ sửa lại đoạn này. Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã tặng phiếu bá vương hoặc tưới dinh dưỡng cho ta trong khoảng thời gian từ 2023-06-06-20 giờ 29 phút 18 giây đến 2023-06-07-21 19 giờ 16 nhé. Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã tặng mìn, nguyên tử tiểu bất điểm, nhàn nhàn khoai tây, diêm tang tang chi lộ, một con bò mỗi người một cái. Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã tưới dinh dưỡng, hồ lô vàng trong biển cả 22 chai. 34 chỉ biết hít đường 10 chai, mục dương quyền 5 chai, nhạc nhất, bước lưu lạc, tiểu tôn ở đây, mỗi người 2 chai, 53.629, vị ương phơi hưu mỗi người 1 chai. Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.